Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 916. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ bế mạc vừa kết thúc đã bị rất nhiều người để mắt tới. Nháo nhào đến chào hỏi, hy vọng có cơ hội hợp tác. Lạc Di đành phải đánh thái cực, nói mấy lời êm tai, dù không đưa ra câu trả lời rõ ràng cũng không thể xúc phạm người khác. Đột nhiên, một bóng người lao tới. Con nhóc thối này, cô vậy mà lại cướp mất cơ hội lên sân khấu phát biểu của cháu trai tôi. Rốt cuộc dựa vào cái gì? Không ai khác chính là Kim U Dung. Vẻ mặt dữ tợn, cả người hung bạo như dã thú. Ông ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, tốn nhiều tâm tư như vậy, một lòng muốn nâng cháu trai mình lên một vị trí cao hơn. Kết quả lại bị một cô gái Trung Quốc chặn đường. Ông ta như muốn phát điên. Lạc Di kinh ngạc mở to hai mắt. Cháu trai ngài là ai? Gì mà cướp đi chứ? Cơ hội như thế mà còn cướp được à? Không phải so bằng thực lực sao? Chẳng lẽ ngài, cô không nói tiếp mà chỉ cười đầy ý vị sâu xa. Người xung quanh đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Kim U Dung. Dùng thủ đoạn sao? Kim U Dung bị lửa giận che mờ lý trí. Tức giận hét lên, cháu tôi giỏi hơn cô nhiều. Cô là cái thá gì chứ? Không phải chỉ là có một người thầy giỏi thôi sao? Có quỷ mới biết các người có lén lút mờ ám gì với nhau hay không? Ánh mắt Lạc Di phủ đầy băng giá. Tôi biết cháu ông là ai? Kim Hy Ưn Jun. Chẳng trách mới sáng ra gã đã nói với tôi rằng gã sẽ lên sân khấu đọc diễn văn. Bảo tôi xem cho kỹ. Còn bảo tôi chụp vài tấm ảnh đẹp mắt cho gã. Lúc đó tôi cho rằng gã chỉ đang nói giỡn thôi. Nhưng giờ xem ra còn có ý khác. Cô thẳng thừng xé mặt. Điểm tên Kim Hy Ưn Jun. Người có lòng tò mò tất sẽ đi tra. Mọi người nghe xong đều nghĩ. Ồ, cái tên này lạ thật. Chưa nghe qua bao giờ. Theo lý thì sẽ không thể biết trước ai là người lên sân khấu phát biểu. Trừ khi, Lạc Di khẽ thở dài một hơi, có chút thương hại nói, cháu ông ấy à, lớn tuổi hơn tôi, nhưng trong tay lại không có bất kỳ thành quả nghiên cứu khoa học độc lập nào. Đều phải nhờ vào giáo viên hướng dẫn dìu dắt mới có thể viết ra một bài luận văn hợp cách. Tốt nghiệp đã nhiều năm cũng chẳng hề có nổi một công trình nghiên cứu khoa học. Có vài người ấy, tầm thường như thế mà lại tự tin như vậy. Ban đầu cô chẳng có lòng dạ đâu mà xé mặt. Nhưng người nhà người ta đã chủ động tiếp cận muốn làm cô bẽ mặt như vậy. Vậy cô còn cách nào khác đây? Chỉ đành thành toàn cho ông ta thôi. Cháu tôi, cánh môi Kim U Dung run lẩy bẩy. Một lòng muốn dùng dữ liệu áp đảo đối thủ. Thằng bé tốt nghiệp trường đại học hàng đầu. Vào công ty Wayshop ở thung lũng Silicon. Mặt Lạc Di đầy vẻ ông không đùa với mọi người đấy chứ. Đầu óc có vấn đề à? Ở đây có ai không tốt nghiệp trường đại học hàng đầu? Này cũng đáng đem ra khoe ư? Cháu ông là chủ công ty Wayshop sao? Này thì còn có thể vào diễn đàn doanh nhân khoe một hồi. Này là hội thảo học thuật, chạy lộn chỗ rồi, thân, một giáo sư không nhìn nổi nữa. Tôi biết ông chủ Wayshop, nhưng đó không phải người nước hát, nơi đây là nơi để so thành tựu học thuật. So thành quả nghiên cứu khoa học, chứ không phải để so gì mà bằng cấp, văn bằng, chức vụ, đường đường một tên đàn ông mà tức giận hơn thua kiểu tầm thường như vậy đúng là khó xem. Còn chẳng bằng một cô gái nhỏ, có mỗi tí tố chất như này, cho ông ta 10.000 năm cũng không ra được thành tích gì. Tố chất kiểu gì thế? Sao vào đây được vậy? Hẳn ban tổ chức nên tra xét thử, ra mặt thông báo giải thích chút, phòng trừng là bỏ tiền ra để vào, không có bản lĩnh gì, lại tự cho là ghê gớm. Tôi đề nghị nên cho ông ta vào danh sách đen, thật nực cười. Nghĩ cứ bỏ tiền ra là có thể lên sân khấu đọc diễn văn sao? Cho rằng chúng ta là ai chứ? Rất nhiều tinh anh vây xem đứng ra nói giúp Lạc Di. Nguyên nhân là ấn tượng của bọn họ với Lạc Di đều cực kỳ tốt. Người ta tài mạo song toàn, có thực lực thật sự, vừa hài hước có duyên lại vừa đáng yêu. Cách chương.